An Nguyệt khuyên nhủ hơn nữa. Cho dù ngươi bây giờ không uống máu của ta, ta cũng sẽ khiến nó một mực chảy đi xuống, thẳng đến ngươi không thể không uống mới thôi. Ngươi nên biết ta chuyện cần làm là không có người có thể ngăn cản đấy. Khấu Khấu bất đắc dĩ cúi phía dưới nghĩ nghĩ. Tối chung hay vẫn là hung ác quyết tâm hấp thu nữ chủ nhân rơi vãi huyết. Lại một ngụm cắn lấy nàng động mạch mạch máu bên trên. Hỗn! Đang trần thần nổi giận, chửi ầm lên. Khấu Khấu thú thân thể đang run, nhưng miệng lại không buông ra. Thời kỳ bất thường dùng thủ đoạn phi thường. Cho dù chủ nhân sau đó đem nó làm thành lẩu thịt cầy nó cũng nhận biết. An Nguyệt sắc mặt tại từng chút một trở nên tái nhợt. Lại từng chút một trở nên hôi bại. Có thể nàng lại cười vuốt ve thú con tuyết trắng bộ lông. Phản phất không biết đau đớn giống như. Ông Hòa khuyên nhủ uống nhiều điểm. Có thể uống bao nhiêu tự uống bao nhiêu. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Không sai biệt lắm là được rồi, sinh gạo đều gạo nấu thành cơm rồi. Trần thần lại tức giận cũng vô dụng. Chỉ có thể một bên cùng địch huyết chiến một bên lớn tiếng quát lớn. Đúng. Vậy a. Cũng không thể khiến một mình ngươi đi hy sinh. Hứa Phượng Hoàng đi tới kéo ra An Nguyệt sau lại mở ra máu của mình quản. Đưa tới Khấu Khấu bên miệng. Còn. Có ta, còn có ta. Tại Như cũng vọt lên. Đường. Đường cũng có huyết, tiểu bạch ngươi uống sau muốn biến thành đại cẩu chó cắn chết cái kia hỗn đản a. Khấu Khấu kinh ngạc nhìn xem đưa tới bên miệng vài đôi đổ máu thủ đoạn. Thú trong mắt chảy xuống khỏa khỏa nước mắt. Về sau phụ nâng ly. Không lâu liền một tiếng bi phẫn thét dài. Hết sức thăng hoa. Trên thân thể bắn ra ra chói mắt huyền màu đen ánh lửa. Đạp không trùng thiên. Thú trảo quét ngang. Lập tức bôi đã qua thanh y lão đạo yết hầu. Tiếp theo miễn cưỡng ra lại một trảo. Đem lông mi trắng lão tăng cánh tay phải sống vai chém rụng. Trần thần đương nhiên sẽ không bỏ qua người thương dùng máu huyết đổ thành diệt địch cơ hội tốt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm tay phải giống như lưu tinh. Hung hăng truy nện tại lông mi trắng lão tăng vùng đan điền. Đánh cho hắn kỳ kinh bát mạch đều bạo liệt. Đẫm máu té rớt trên mặt đất. Trong nháy mắt, hai đại tuyệt đỉnh bá chủ vừa chết một phế, chiến cuộc phá vỡ, cân đối xu thế hoàn toàn bị đánh vỡ. Bao lơ không cách nào cũng không có năng lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ngồi liệt ở một bên đều choáng váng. Bình sinh lần thứ nhất tuyệt vọng. Đến cuối cùng một khắc, hắn vẫn phải là một mình đối mặt đệ thập cục thiên kiêu. Có thể hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, chiến lực cơ hồ hao hết, lại ở đâu ra vốn liếng cùng địch nhân vốn có quyết chiến. Đã xong phải thua sao? Tuy nhiên không cam lòng, nhưng bao lơ lại không thấy mình còn có lật bàn hy vọng. Thiên tôn bốn người tại tử thần cùng Tiêu Mị Nhi công phạt hạ lâm vào khổ chiến. Phân không xuất thân đến giúp hắn. Mắt thấy đại địch hai con ngươi huyết hồng. Sát khí trùng thiên đi tới. Lòng của hắn như rơi vô tận thâm uyên. Chẳng lẽ muôn vàng tính toán. Tất cả mưu đồ. Tối chung vẫn đang chỉ là công giả tràng. Chính mình cả đời nhất định thua ở cùng là một người trong tay hai lần sao? Sẽ không đâu. Không có khả năng. Bao lơ như điên giống như ma giải du lấy đứng dậy. Tóc vàng cuồng loạn nhảy múa. Ngửa mặt lên trời quát ầm lên chiếc tôn ở trên. Nếu như các ngươi thật sự hy vọng ta thay các ngươi chém giết túc thế đại địch. Nếu như các ngươi thật sự không gì làm không được, vậy thì mời các ngươi lộ ra hiển linh. ban thưởng ta tái chiến xuống dưới lực lượng a, đừng vọng tưởng rồi. Coi như là chí tôn cũng không thể tả hữu số trời. Nếu không bọn hắn làm gì mượn tay của ngươi để đối phó ta. Trần Thần xung phong liều chết đi lên. Một quyền oanh ra. Lần nữa đem Bao Lơ đánh bay. Đánh cho hắn tay phải khuỷu tay các đốt ngón tay phía dưới nổ bung. Huyết nhục bay tứ tung. Ta không tin. Ta không cam lòng. Ta không bị thua Bao Lơ một tổn thương lại tổn thương. Cho dù thân thể cường hãn nữa cũng đến không cách nào chèo chống tình trạng. Tử kỳ của hắn buông xuống. Hôm nay chỉ là tại làm cuối cùng sắp chết phản công. Vô dụng đấy. Ta nhất định là khắc tinh của ngươi. Ngươi cam chịu số phận đi. Trần Thần thương thế trên thực tế không thể so với đối thủ nhẹ bao nhiêu. Nhưng ý của hắn chí viễn xa mạnh hơn trên đời bất luận kẻ nào. Bằng vào một cổ bất diệt tinh khí thần. Hắn có thể vĩnh viễn không chừng mực tái chiến xuống dưới. Thẳng đến chư địch diệt hết. Bao Lơ quyền trái cũng nổ bung rồi. Thủ đoạn lộ máu động đấy. Cả người vô lực bị đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Hắn không cách nào nữa đứng dậy. Tánh mạng chi hỏa tướng tắc. Hai con ngươi oán độc nhìn về phía bầu trời. Giống như tại oán hận chí tôn vô tình cùng lạnh lùng. Trần Thần bay xuống trên mặt đất. Áo trắng nhuốm máu. Từng bước một đi tới hắn trước người. Mặt không biểu tình mà nói còn có di ngôn. Cái này là người thắng tư thái sao? Quả nhiên làm cho người ta chán ghét. Bao Lơ sắp chết đến nơi còn không chịu chịu thua, hơi thở mong manh trào phúng. Nói, xong rồi hả? Trần Thần nhìn hắn. Thản nhiên nói vậy thì an tâm đi chết đi. Nếu như ngươi không phục, hoan nghênh kiếp sau lại đến cùng ta là địch. Ta biết rồi. Rất tốt. Trần Thần gật gật đầu, cử động quyền oanh hướng về phía trái tim của hắn. Nhưng ngay một khắc này, một đạo màu ngọc bạch hoa quang đột nhiên từ phía chân trời lướt đến, bộc phát ra uy thế kinh người. Trần Thần bị chấn được đạp đạp đạp té xuống đi tam đại bước. Đưa mắt nhìn lại. Nhưng lại một đoạn tản ra nhàn nhạt Phật lực xương ngón tay. Có thể đây chỉ là bắt đầu. Cơ hồ tự là trong nháy mắt. Lại có vài chục đạo hoa chỉ từ đông nam tây bắc tứ phương phá không lướt đến. Cùng sớm nhất đã đến cái kia đoạn xương ngón tay tụ hợp. Chỉ là nháy mắt. Một cổ bàn bạc. To lớn cao ngạo. Vô lượng khí thế tràn ngập cái này phiến thiên địa. Huy hoàng không sót. Khủng bố đến lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Thiết gia Phật cốt xá lợi. Trần Thần sắc mặt lập tức tự thay đổi. Đem làm cuối cùng một khỏa xá lợi tự trở về vị trí cũ. Lăng không đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt Phật quang. Xông lên cửu thiên. Cho tới U Minh. Bành trướng Phật lực kinh thế hải tuột. Khiến cho. Bắt buộc Trần Thần không cách nào phụ cận. Lần nữa hướng về sau trượt. Dị triệu lại hiện ra. Một tòa đại Phật hư ảnh xuất hiện tại trước mắt người đời. Nó một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Hiển thị rõ duy ngã độc tôn xu thế. Duy nhất kỳ quái chính là. Nó còn không hoàn chỉnh. Thiếu duy nhất Phật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 852 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 852 ngươi bậc hắc ta cũng bậc hắc đại Phật đến thế gian. Phật quang phổ chiếu. Khí thế rộng rãi. Nhưng lại thiếu duy nhất Phật. Lộ ra thập phần quá dị. trọng thương biến thành phế nhân, lông mi trắng lão tăng nằm ở góc tường. Nhìn lên lấy cái vị này Phật ảnh. Bờ môi không nổi động. Không bao lâu hoảng sợ nói không đúng. Chỉ có 35 khỏa. Cuối cùng cái kia hạt Phật Xá Lợi Tử đi đâu? Thân là đệ tử cửa Phật. Hắn biết rõ Phật tổ thành đạo thời điểm viên tịch Niết Bàn hóa ra 36 khỏa chân thân Xá Lợi. Hàm ẩn chu thiên số lượng. Hôm nay lại thiếu đi một khỏa trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất Phật Xá Lợi. Đã không có nó. Phật tổ kim thân không đủ viên mãn. Uy năng đại giảm. Trần thần giật mình. Nếu như không có mà nói. Năm đó ung cùng cung tăng nhân đưa cho hắn cái kia khỏa Xá Lợi hẳn là Thích Già Phật biến thành. Nhưng hắn về sau nghe xong An Nguyệt khiếp lệ. Không muốn cùng Phật môn nhất lên nhân quả. Liền đem nó vứt bỏ tại một đầu trong sông. Ông tại lúc này. Một đạo kim bạch sắc hoa quang xuất hiện ở chân trời. Thụ cái kia 35 khỏa Xá Lợi Tử bổn nguyên chi lực hấp dẫn. Hướng đại Phật kim thân hư ảnh đã bay. Không tốt. Trần thần thần sắc đại biến. Tuyệt đối không thể. Một khi Phật Xá Lợi trở về vị trí cũ, Thích Già kim thân pháp tướng sẽ gặp nguyên vẹn viên mãn. Lúc nó đồng đẳng với một chân thần trên đời, ai có thể địch? Tiêu Mị Nhi vị trí phương vị đúng lúc là cái này khỏa Xá Lợi phải qua đường. Nàng đương nhiên chuyện nghiêm trọng họ. Liền bỗng nhiên phát lực chấn khai đối thủ. Mũi chân điểm một cái vọt lên. Muốn chặn đứng nó. Nhưng này khỏa Xá Lợi thế đi quá nhanh chóng mãnh liệt. Nó giống như có linh họ. Phá vỡ thời không trói buộc. Theo rền vang ngón giữa xẹp qua. Thẳng tắp xông về đại Phật kim thân. Xem ra ai cũng không thể ngăn cản. Trần thần không cam lòng buông tha cho. Biết rõ khả năng không còn kịp rồi hay vẫn là vận dụng thần hàn. Phá vỡ hư không lao ra trở tay đi bắt nó. Thế nhưng mà chênh lệch một chút như vậy. Phật Xá Lợi đụng phải đầu ngón tay của hắn. Nhưng điểm này chi chênh lệch lại phản phất chân trời xa xăm xa. Lại để cho hắn bất lực. Có thể tại hắn thất vọng sắp. Cái này khỏa Xá Lợi lại đột nhiên ủy dị dừng lại một chầu. Tuy nhiên rất không rõ ràng. Mọi người ở đây ai đều không có. Nhưng cách nó gần đây trần thần lại cảm giác rồi. Lập tức đại hỷ. Tốc độ ánh sáng tầm đó thân hình một cái nghiêng về phía trước. Vững vàng đem cái này khỏa Xá Lợi Tử thu trong lòng bàn tay. Đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Lông mi trắng lão tăng bất đắc dĩ cười khổ. Phật tổ Xá Lợi không được đầy đủ. Kim thân hư ảnh uy năng liền không cách nào toàn bộ phát huy ra ra. Lập tức thắng lợi trong tầm mắt. Hôm nay lại có chuyện xấu. Trần thần chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Cái kia khỏa Phật Xá Lợi im lặng trong tay hắn. Không có giãy giụa. Cũng không có phản kháng. Giờ khắc này. Hắn nếu là vẫn không rõ sự tình đầu đuôi là người ngu rồi. Chưa. Tại A-di-đà Phật uy hiếp xuống. Thiếp già không thể không tuân theo hắn ý chỉ. Lại để cho thành đạo thời điểm Niết Bàn hóa ra Xá Lợi đến giúp bao lơ. Nhưng này vị thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả hay vẫn là ẩn nấp động tay động chân. Lại để cho cuối cùng cái kia khỏa mấu chốt Phật Xá Lợi cố ý rơi xuống trong tay của hắn. Giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán. Trần thần lòng dạ biết rõ. Vì thành thánh. Thích già lần nữa mạo hiểm vẫn lạc nguy hiểm phản bội Phật môn chí tôn. Lớn như vậy nhân quả. tương lai hắn nếu có thể một lần nữa xưng tôn Cửu Tiêu trở thành đế tôn nhất định phải còn. Lúc Thiết Già 100% có thể mượn sức hắn một lần hành động đỉnh đỉnh chiếc tôn vị. Chính thức siêu thoát. Không hề bị bất luận kẻ nào ước thúc. Có thể trở thành vạn Phật chi chủ. Các thánh nhân đạo quả chỉ kém Lâm Môn một cước cự phách quả nhiên đều là tâm kế thâm trầm. Không cam lòng khuất người phía dưới kiêu hùng. Thiết Già có can đảm mạo hiểm cũng là có chỗ dựa vào đấy. Hắn đoán chắc có người sẽ ra tay giúp hắn. Mới dám liều mạng đánh cược một lần. Nếu như không có mà nói. Vừa rồi một khắc này. Tử Tiêu cung lão đạo nhất định đảo loạn thiên cơ. Lại để cho sáu vị chí tôn ai đều không thể tính toán đến tột cùng là chuyện quan trọng. Mà hắn sở dĩ muốn làm là như vậy bởi vì hắn cũng không muốn dựa theo định số muốn tại tương lai trở về cửu thiên tọa trấn đế vị người sớm vẫn lạc. Đến nỗi thiên địa số mệnh tổn hao nhiều. Quay về hỗn độn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận. Trần Thần âm thầm than nhẹ. Vừa rồi cái này một hơi tầm đó hắn liền thiếu hai người thiên đại nhân quả. Có thể hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Thiết Già nhân quả cũng may. Trên chín tầng trời nhiều hơn nữa một vị chí tôn đối với hắn đến cũng không sao. Thế nhưng mà thiếu Tử Tiêu cung lão đạo. Cái này nhân quả không tốt trả. Nhưng tình thế so người cường. Trần Thần không có lựa chọn khác chọn. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hôm nay muốn sự tình là trừ khử hắn tại nhân thế gian cuối cùng một kiếp. Cái khác tạm thời hắn cũng chẳng quan tâm. 35 khỏa chân thân Phật cốt xá lợi hào quang đầy trời. Tuy nhiên không được đầy đủ. Thiết Già kim thân hư ảnh cũng không đủ nguyên vẹn. Nhưng nó chỗ mang đến uy hiếp vẫn đang không thể dò xét. Có thể ngoài dự đoán mọi người chính là. Tại trong hư không xoay quanh một lúc lâu sau. Xá lợi tử đột nhiên đều nổ bung. Mạng lớn kim quang từ bên trong lao ra. Đã rơi vào trọng thương sắp chết. Hơi thở mong manh bao lơ trên người. Về sau. Nguyên bản sắp chết bao lơ cùng phục dụng thần dược giống như. Đột nhiên tầm đó mở ra hai con ngươi. Phá vỡ lồng ngực tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đại vết thương rất lớn dần dần phục hồi như cũ biến mất. Càng kỳ quái hơn chính là. Hắn gãy chi vậy mà một lần nữa bắt đầu sinh trưởng rồi. Ha ha ha. Bao lơ kinh hỷ cuồng tiếu. Kim quang tiêu tán về sau. Hai tay của hắn nguyên vẹn không sức mẻ. Thương thế khỏi hẳn. Chiến lực không chỉ trở lại đỉnh phong. Tự hồ còn càng tiến vào một bước. Mã. Mẹ nó. Trần Thần trợn tròn mắt chửi ầm lên. Chơi ta đúng không cái này còn đánh. Không chỉ hắn thất thố rồi. Xa xa Tử Thần Tiêu Mị Nhi xem một màn này đều biệt khuất được thiếu chút nữa không có thổ huyết ba lít. Hôm nay một trận chiến này theo buổi trưa đánh mặt trời chiều ngã về Tây. Địch ta song phương liều chết tranh chấp. Hôm nay mỗi người trọng thương. Thật vất vả trông mong thắng lợi ánh rạng đông. Chỉ đợi Trần Thần tru diệt bao lơ. Đại chiến không sai biệt lắm có thể kết thúc rồi. Không có nghĩ rằng tại đây mấu chốt tiết điểm. 35 khỏa Phật tổ chân thân xá lợi vậy mà lại để cho bao lơ theo sắp chết chi thân khôi phục đỉnh phong. Có như vậy có hơn treo đấy sao? Còn giảng hay không đạo lý rồi hả? Trần Thần cảm giác nồng đậm nguy cơ. Như hắn đã ở toàn thịnh kỳ. Đỉnh phong chiến lực bao lơ lại có sợ gì? Đáng lo từ đầu tái chiến một hồi. Nhưng bây giờ không được. Thương thế của hắn rất nặng. đừng một vị nhân thần. Là bình thường tuyệt đỉnh bá chủ hắn đều đánh không lại. Chẳng lẽ cuối cùng hắn hay vẫn là không thể không vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực. Ngươi nhất định phải chết. Bao Lơ nắm chặt nắm đấm. Cảm ứng trong thân thể ẩn chứa có vô cùng vô tận lực lượng. Cường đại như vậy cảm giác trước đó chưa từng có. Vô luận đối mặt ai, hắn hiện tại cũng có lòng tin đem người một quyền đánh bại. Trần Thần thần sắc âm trầm. Khai chiến đến nay, giờ khắc này tình cảnh của hắn hung hiểm nhất. Trừ phi vận dụng cuối cùng ác chủ bài, nếu không liền hắn cũng xem không có đúng không chuyển bại thành thắng hy vọng. Bao Lơ từng bước một đi tới. Âm trầm đạo bổn tọa được thiên chiếu cố. Mặc kệ bằng ngươi một thắng lại thắng tối chung cũng phải thua ở trong tay của ta. Xem ra chính thức thiên mệnh sở quy chính là cái người kia là ta mới đúng. Tốt rồi, sự tình hôm nay, phải hay là không cũng nên ta tới hỏi hỏi ngươi có di ngôn rồi hả? Trần Thần chậm rãi nhắm lại hai con ngươi gọi ra một ngụm trọc khí. Lại đột nhiên mở ra. Thản nhiên nói ngươi cũng xứng cùng ta thiên mệnh sở quy. Trong mắt ta, ngươi bất quá là đầu kẻ đáng thương, chỉ cần ta muốn, mặc kệ khi nào hậu đều có thể bóp chết ngươi. Vậy sao? Ta thật đáng sợ a. Bao Lơ giễu cợt nói cái kia thỉnh ngươi ngàn vạn đường hạ thủ lưu tình, nhanh lên bóp chết ta đi. Được a, như ngươi mong muốn. Trần Thần buông xuống chấp niệm, chuẩn bị tự trảm gông xiềng, lại để cho đế tôn mệnh cách tách ra chính thức quan huy. Có thể tại hắn thần niệm khẽ động thời điểm, trong lòng bàn tay thiết già Phật Xá Lợi nhẹ nhàng chấn động một cái. Là nói như vậy ngoài dự đoán mọi người khẽ động lại để cho Trần Thần lập tức hiểu rõ. Hắn mở ra tay, nheo mắt lại nhìn chăm chú lên cái này Khỏa Xá Lợi Tử một hồi lâu sau. Đột nhiên nở nụ cười. Ngón giữa phát lực. Đem nó bóp vỡ. Trong chốc lát, một đám màu vàng hoa quang lao ra. Đem cả người hắn bao phủ. Nồng đậm Phật lực có rất mạnh linh họ. Nhanh chóng tại hắn trên thân thể như một mảnh dài hẹp long tại chạy. Tẩm bổ hắn tổn hại ngũ tạng lục phủ. Chữa trị hắn vì đứt gãy xương cột sống. Tục tiếp hắn bị chấn bạo phát kinh mạch. Lại để cho thương thế của hắn phi tốc phục hồi như cũ. Có thể như vậy. Bao Lơ vẻ mặt ngạc. Ngươi có thể mượn Xá Lợi Tử trở lại đỉnh phong, chẳng lẽ ta không được sao? Trần Thần cười cười trong mắt tinh mang bắn ra, đem Phật lực đều hấp thu. Cái này tới phiên Bao Lơ biệt khuất rồi, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là cao hứng được quá sớm. Không, cần nhục chí. Phật Xá Lợi tuy nhiên là ngã Phật chân thân Xá Lợi trong lớn nhất linh họ một khỏa. Nhưng nó dù sao cũng chỉ có một khỏa. Linh lực của nó không có còn lại 35 khỏa Xá Lợi tới nhiều. Cũng không có khả năng hoàn toàn trị hết thương thế của hắn. Ngươi y nguyên có rất lớn phần thắng. Lông mi trắng lão tăng đề điểm nói. Sự thật cũng đúng là như thế. Trần Thần có thể cảm giác thương thế của hắn đành phải 8 phần. Tuy nhiên không có thể đến toàn thịnh kỳ. Nhưng so với trước muốn xịn bên trên nhiều lắm. 8 phần chiến lược hắn vẫn có hy vọng diệt sát hình địch đấy. Bao Lơ trải qua người nhắc nhở. Tiếp tụ tâm tình cái này mới tốt lên. Không. Địch nhân vốn có thương thế chưa từng khỏi hẳn. Có thể hắn chẳng những một lần nữa đã có được đỉnh phong chiến lược. Càng lại tiến vào một bước. Vô luận. Hắn đều không cần e ngại đối thủ mới là.